Chương 3462, thật có lỗi, trong mắt ta, ngươi liền là con kiến hôi. Cùng này cùng lúc, một đầu khí kình ngưng tụ thành mãnh hổ, tại trước người hắn xuất hiện. Cự hổ còn mang theo hai đầu cự đại cánh, hướng về Trần Phong hung hăng đa nhờ tơ y đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, đánh nhau càng có người kinh thanh nói, không nhìn ra A Chu Viêm Bân ngày thường một bộ chó săn dáng vẻ. Thực lực vờ y ma không kèm cái này một quyền có cái này nhị tinh vũ vương đỉnh phong thực lực đúng vậy a, xem ra của hắn thực lực cùng ý bạch liên cu nở dê là không phân cao thấp cái này bên dưới phùng thần triệt để xong. Không sai, một chiêu này, nghiêm trọng điểm, muốn mệnh của hắn, nhẹ, cũng có thể phế bỏ tu vi của hắn. Mà những cái kia biết nói Trần Phong thực lực người, thì là tận đều là trầm mặc không nói. Chỉ là bọn hắn tim đập loạn. Bọn hắn có một loại dự cảm, chính mình lại có thể nhìn thấy Trần Phong biểu diễn. Có trong lòng người lớn tiếng hô nói, Phùng thần, động thủ A để cho chúng ta gặp lại biết kiến thức ngươi thực lực. Ý Bạch Liên thấy cảnh này, trước là sững sờ, sau đó liền là trong lòng đốc định, cười ha ha nói, Phùng thần, ngươi song Phùng thần, ngươi song Chu Viêm Bân cu nở dê là dữ tợn vô cùng gào thét lấy, ta cái này đấm ra một quyền, có thể đưa ngươi trực tiếp phế bỏ thật sao? Trần Phong đống nhiên nhấc đầu. Lông mày giơ lên, sau đó lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn chứ này lúc nhìn thấy hắn cái. Này vậy thần sắc, những cái kia biết nói Trần Phong thực lực người, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Úy Bạch Liên hơi kinh ngạc nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, đồng nhiên trong lòng có một tia dự cảm không ổn. Ngay một khắc này, Trần Phong nhẹ nhàng gậy đạn ngón tay. Hắn thật sự chỉ là nhẹ nhàng gậy đạn ngón tay mà thôi. Của hắn ngón giữa tay phải cùng ngón cái đội lên cùng một chỗ. Sau đó, hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng gậy một chút. Chu Viêm Bân phát ra lớn tiếng chế giễu, Phùng thần, ngươi cái này là đạn con rồi sao? Những cái kia không biết Trần Phong thực lực người cũng đều là phát ra chế giễu, Phùng thần là điên rồi đi, hắn còn gậy đạn ngón tay. Hắn làm Chu Viêm Bân là cái gì liền hắn điểm ấy thực lực, còn có tư cách không đem Chu Viêm Bân để vào mắt? Nhưng sau một khắc, bọn hắn trên mặt biểu lộ toàn bộ đều đọc lại, hóa thành một vòng không dám tin. Mà Chu Viêm Bân trên mặt cái kia đắc ý, trong nháy mắt liền cứng ở nơi đó. Nguyên lai ngay một khắc này, Trần Phong bắn ra cái kia một nói, nhìn như liền con kiến hôi đều giết không chết lực lượng, cùng Chu Viêm Bân mãnh hổ khí kình hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng tiếng vang, cái kia mãnh hổ khí kình liền là bị vánh nát, nát triệt triệt để sau một khắc, cái kia khí kình thì là rơi vào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không dám tin Chu Viêm Bân. Tại là Chu Viêm Bân cảm giác một cỗ vô cùng to lớn, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, hung hăng đập xuống, hung hăng nện tại của hắn trên thân. Cái này lực lượng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản Chu Viêm Bân như bị sét đánh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trùng điệp bị nện bay ra ngoài, đụng ngã mười mấy tấm cái bàn. Sau đó, hung hăng nện ở trên mặt đất. Rơi vào trên mặt đất về sau, hắn cảm giác cái kia cố cuồng bạo lực lượng vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, để hắn lại là như là một cái cá chết đồng dạng trùng điệp địa bật lên một chút, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, mà hậu phương mới lần nữa rơi vào trên mặt đất. Hắn này lúc toàn thân máu tươi trải rộng, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Hắn cảm giác mình đục trên thân bên dưới không một chỗ không thống khổ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin gào thét lấy. Ngươi không là chỉ có vũ vương cảnh sơ kỳ sao? Ngươi làm sao lại gậy gậy ngón tay đầu liền đem ta trực tiếp đánh bay đi? Ta nhưng là nhị tinh vũ vương đỉnh phong a. Hắn không dám tin, tinh thần cơ hồ sụp đổ, lại lặp lại một lần, ta nhưng là nhị tinh vũ vương đỉnh phong a. Hắn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không dám tin sợ hãi chờ chút tâm tình. Mà đám người thì là tận đều là xôn xao, nhao nhao đứng dậy hướng nơi đó nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền là nhìn thấy Chu Viêm Bân nằm ở nơi đó, toàn thân vết máu, của hắn trên thân không chỗ vết thương. Mà hắn đục trên thân bên dưới càng là mềm nhũn. Chu Viêm Bân chính mình khu nở dê phát hiện điểm ấy, hắn dây rủa lấy muốn ngồi dậy, nhưng hắn phát hiện lại là căn bản làm không được. Tại là, trong lòng hiện lên một cái cực kỳ sợ hãi ý nghĩ, chẳng lẽ nói, toàn thân của ta xương cốt đều đã bị chấn bể mà rớt một khắc. Một người kinh hô nói, Chu Viêm Bân toàn thân xương cốt đều bị chấn bể vừa rồi. Phùng thần chỉ là gậy đạn ngón tay, vậy mà liền đem hắn toàn thân xương cốt đều làm vỡ nát. Chiến thần ở trên phùng thần thực lực cỡ nào khủng bố của hắn. Thực lực tuyệt đối vượt xa Chu Viêm Bân A. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Sau một khắc, cái này tâm tình thì lại là hóa thành nồng đậm e ngại. Nguyên lai, Trần Phong thực lực vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng đu nở dê vở ơ y a, chúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là nhất tinh vũ vương. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta ý nghĩ ban đầu buồn cười biết bao của hắn thực lực tuyệt đối đạt đến tam tinh thậm chí tứ tinh vũ vương, hoàn toàn có thể nghiền ép Chu Viêm Bân. Bọn hắn đang nhìn hướng Trần Phong trong ánh mắt, không còn có vừa rồi nghi vấn. Thay vào đó, thì là nồng đậm kính sợ cùng sợ hãi. Trần Phong thực lực, hoàn toàn rung động đến bọn hắn vừa rồi. Trần Phong một mực trầm mặc không nói, này lúc mới chậm rãi đứng dậy, hắn đi đến Chu Viêm Bân trước mặt. Thấp đầu nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, thật có lỗi, trong mắt ta, ngươi liền là con kiến hôi. Trần Phong âm thanh rất nhẹ rất nhạt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khói lửa khí, nhưng lại mang theo cực độ khinh miệt. Hiển nhiên, trong mắt hắn Chu Viêm Bân cũng chỉ là một cái con kiến hôi mà thôi. Cho nên Trần Phong lại gảy đạn ngón tay, nhẹ nhàng nói, ta vừa rồi gảy ngón tay, có lỗi sao? Đúng vậy à, có lỗi sao? Đám người tận đều là im lặng, nhìn lấy của hắn trong ánh mắt, kính sợ vô cùng. Trần Phong vừa rồi, liền là đạn đi một cái con kiến hôi. A Chu Viêm Bân kinh hãi vô cùng nhìn lấy Trần Phong, này lúc hắn phương mới ý thức tới chính mình sai, sai không hợp thói thường nguyên lai. Trần Phong thực lực vậy mà như thế khủng bố. Ta thật là buồn cười à, lại còn cho là hắn thực lực đồng dạng, ta lại còn muốn dẫm lên hắn thượng vị, nịnh bợ úy bạch liền Chu Viêm Bân, ngươi thật là buồn cười tới cực điểm. Trong lòng của hắn tại điên cuồng cười nhạo mình, tràn đầy hối hận. Nhưng là rất nhanh, cái kia hối hận liền là bị nồng đậm sợ hãi thay thế. Bởi vì hắn nhìn lấy, Trần Phong đã là đi đến trước mặt hắn, trên mặt sát cơ hiển lộ. Chu Viêm Bân lập tức sửng sốt một chút. Sau đó kinh hoàng vô cùng hô nói, ngươi muốn làm cái gì? Hắn trong lòng dâng lên cực độ dự cảm bất tường. Ta muốn làm cái gì? Trần Phong mỉm cười nói, ta cùng ngươi không oán không cừu, vốn không quen biết, mà ngươi vì nịnh bợ Úy Bạch Liên, lại là dùng sức giẫm ta đã, ngươi muốn cho Úy Bạch Liên làm chó. Như vậy, tốt. Hắn lạnh lùng nói, ngươi liền muốn có làm cho giác nội chủ nhân phạm sai lầm, đồng dạng bị đánh chết, đều là cho sau một khắc. Hắn nhấc lên Chu Viêm Bân cổ, liền đem nó nhấc lên. Chu Viêm Bân vô cùng hoảng sợ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết ta sao?